Thiên sư tái xuất, chương 515, gocchuyenaudio.com. Chương 515 có Nghiêm Vũ dẫn đầu, mọi người bên Cào Cào cũng vây quanh Diệp Phùng trực tiếp nâng Diệp Phùng lên không trung sau khi quang anh vài lần, một chiếc xe thể thao khác đã đến mồn Diệp Phùng đã phá kỷ lục đua xe của cả người đứng đầu là Tư Nhĩ, lúc này việc xem thời gian là vô nghĩa, khi người đàn ông xuống xe, sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra đang khó chịu cực điểm. Thế nào, còn dám nói Cào Cào của chúng tôi là rác thải nữa không? Nghiêm Vũ ôm Diệp Phùng với vẻ mặt tự mãn, này, kỷ lục của chúng ta đã phá vỡ rồi. Ngay cả chiếc xe thể thao hàng đầu của anh cũng không chạy được trong 10 phút. Hóa ra xe thể thao là rác rưởi. Lúc này, tất cả mọi người đều không nói được lời nào. Rốt cuộc điều cô đang nói chính là trên đường đi ngoán ngoài như thế này, chiếc xe thể thao có ưu thế hơn Cáo Cáo, nhưng bằng cách này bọn họ lại không thể chạy được bằng chiếc xe kia. Anh bạn này, tôi nghĩ anh là một tài năng đấy. Anh có muốn tham gia câu lạc bộ HC của chúng tôi không? Một trong những người Ả Rập có râu đứng lên nói với Diệp Phùng bằng tiếng người Thiên Triều Cộc Lốc. Câu lạc bộ HC là một câu lạc bộ đua xe chuyên nghiệp được thành lập bởi những chàng trai giàu có nhưng nhàn rỗi. Dựa vào lợi thế tài chính khổng lồ có thể coi đây là một công ty danh tiếng trên thế giới. Anh ta nhìn Diệp Phùng từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, rồi nói. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của anh không có, anh cũng không còn quá trẻ, nhưng với kỹ năng của anh tôi có thể cho anh một cơ hội. Bây giờ, dù là nghề nghiệp hay huấn luyện viên, tương lai đều tươi sáng. Ngay khi anh ta nói điều này, có một sự náo động xung quanh anh ta. Ngoài chơi xe, câu lạc bộ xe thể thao HC còn có một số đội đua xe chuyên nghiệp đứng tên, ngoài ra còn có các nhà đầu tư là người giàu có tiếng ở Ả Rập và số dân chơi xe đã mài giũa muốn tham gia. Nhưng họ không có cách nào để tham gia. Bây giờ anh ta chủ động mở rộng một cành ô liu cho một người không quen biết Nghiêm Vũ đánh cùi chỏ vào Diệp Phùng. Anh làm gì vậy, mau lên đồng ý đi. Tuy những người trong câu lạc bộ này hơi khó chịu nhưng những tay đua chuyên nghiệp của họ thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là họ quá giàu. Nếu anh tham gia cùng họ, anh sẽ không có gì phải lo lắng về cuộc sống của anh. Diệp Phùng cười cười còn chưa kịp đáp lại, một giọng nói trêu chọc vang lên. Tư Tần, người muốn bạn tốt của tôi làm việc cho anh, tôi e rằng có chút khó khăn. Mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói nhìn thấy A Minh Hãn bước tới với vẻ mặt vui tươi. Mọi người có mặt nhìn thấy anh ta xuất hiện, lập tức cung kính hành lễ, tên dâu quai nón hiển nhiên rất quen thuộc với A Minh Hãn, liền tò mò hỏi. Hoàng tử, đây là bằng hữu của ngài sao? Vâng, bạn của tôi. A Minh Hãn bước đến chỗ Diệp Phùng, đập vào vai anh ta và cười nói. Bạn thân nhất của A Minh Hãn, hoàng đế đến từ Thiên Triều, Diệp Phùng. Cái gì, anh ta là hoàng đế thần bí ở phương Đông? Tự Tán Dương nhiên nghe đến tên của Diệp Phùng, sắc mặt anh ta thay đổi, và khinh thường trong mắt lập tức biến thành hư không, anh ta trịnh trọng chào Diệp Phùng. Thì ra là vị hoàng đế phương Đông danh giá đến đây. Xin thứ lỗi cho tôi vì bất kỳ hành vi xúc phạm nào. Mấy năm trước tôi và Hứa Phi học trò của anh có mấy cuộc đua cho nên cũng kết giao bằng hữu sâu nặng. Hứa Phi đã hơn một lần nói với tôi rằng cậu ấy có thể lập được thành tích này ngày hôm nay, toàn bộ là phần công lao dạy dỗ của anh. gocchuyenaudio.com. Bởi vì tôi đã khao khát gặp anh từ lâu, nếu có cơ hội, xin anh chỉ dẫn cho tôi một chút. Tư thế của Tư Tản rất thấp, cho dù đó là nỗi ám ảnh của anh ấy với việc đua xe hay thái độ của A Minh Hãn, Diệp Phùng vào lúc này có đủ tư cách để khiến anh ấy phải nể phục. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết danh tính thực sự của Diệp Phùng, đối mặt với sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Tư Tản, những người khác có mặt đều sửng sốt. Chỉ là hôm nay bất ngờ quá nhiều, những người này có chút tê dại. Nghiêm Vũ dẫn đầu phản ứng lại, tình huống, cô có muốn Kawasaki S2A, Diệp Phùng thờ ở gì? Hỏi, nếu người khác không kịp phản ứng, nhưng Nghiêm Vũ không phải người thường, cô ấy lập tức mất tập trung, liều mạng gật đầu. Tôi muốn, được Diệp Phùng nhìn Tư Tán, tôi đã làm hàng chiếc xe của cô ấy trong cuộc đua vừa rồi. Câu lạc bộ HC, liệu có thể lấy được Kawasaki không? Đưa cho cô ấy một cái, cô ấy có thể chọn bất kỳ màu sắc và hiệu suất nào, tôi sẽ trả tiền cho nó. Được, không vấn đề gì. Tư Tân phản ứng ngay lập tức nhanh chóng nói. Đó chẳng qua là một chiếc Kawasaki. Tôi sẽ cho ai đó đưa cho cô ấy khi tôi quay lại, xác định sở thích của cô ấy trực tiếp giúp cô ấy thay đổi nó thành chiếc hàng đầu và gửi cho cô ấy. Tôi có thể làm bạn với cô ấy. Anh lấy danh thiếp của mình ra và đưa cho Nghiêm Vũ. Nghiêm Vũ ngẩn ra, hả, làm bạn, cái này Đông Phương tiểu thư xinh đẹp, không phải không muốn chứ. Tự Tán nhường mày, để có thể thiết lập mối quan hệ với Diệp Phùng, cô gái mà anh chưa từng nhìn qua anh nắm một cơ hội cho cô vào lúc này, bây giờ Nghiêm Vũ rốt cuộc hiểu ra sự tình, vui mừng khôn xiết. Được, làm sao có thể từ chối chứ, Đây là chủ câu lạc bộ HC, ông trùm hàng đầu Ả Rập, bao người mơ ước được kết bạn với anh ta. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô gái, Diệp Phùng bật cười, sờ sờ đầu cô nói. Sau này nếu đi xe hơi, cô phải nhớ rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu. Đừng lo lắng, tôi chưa từng bị ngã sau 5 năm chơi xe. Cầm danh thiếp của Tự Tán, Nghiêm Vũ vui mừng cười toét miệng. Diệp Phùng cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía A Minh Hãn nhướng mày. Sao, thấy tốt hơn không? A Minh Hãn tức giận liếc hắn một cái. Tốt cái rắm, anh biến thái quá, so với trước đây còn đáng sợ hơn. Tôi còn không thường xuyên luyện tập. Được rồi, sắp muộn rồi, tôi đã sắp xếp một nhà hàng đặc biệt sắp xếp cho anh một nhà hàng hai vợ chồng. Nhìn thấy lông mày tà ác của A Minh Hãn, Diệp Phùng nhướng mày. Anh tốt bụng quả hả? Tôi thấy giống như anh đang nhờ tôi một chuyện hơn đấy. Này, chúng là bạn bè, làm sao có thể nghĩ tôi như thế chứ? A Minh Hãn ôm lấy cánh tay Diệp Phùng, tôi ở đây lâu như vậy, anh suốt ngày giúp đỡ tôi cũng chưa một lần làm chủ nhà. Cháu gái lớn hôm nay sẽ do tôi chăm sóc, tôi đã phải người đến đón cháu gái rồi. Đêm nay, anh yên tâm sống trong thế giới hai người đi. Ngay khi Diệp Phùng bị A Minh Hãn kéo đi trước, cô gái đang chìm đắm trong niềm vui sướng bằng mới sực tỉnh. Trước khi cô ấy kịp nói lời cảm ơn, Diệp Phùng đã lên xe của A Minh Hãn sau đó rời đi. Khi thật được bảo trợ là hạnh phúc, nhưng có cần vội đến mức đi cũng không để lại tài khoản liên lạc. Cách chương.